xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65, Thế Giới Tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 21, Cát Dung Nhã mơ mơ màng màng mà tỉnh lại khi chỉ thấy trong phòng một mảnh đen nhánh. Chỉ có huyệt quan ánh đèn mỏng manh mà truyền tới phòng nội, bởi vì che quang bức màn ảnh hưởng. Nàng căn bản không biết hiện tại là khi nào, chỉ là biết rõ hoang đường cả một đêm sau. Cách Thiên còn phải đi làm, lại bởi vì nàng là quang minh chính đại mà cùng Chi Hạc ở một khối mà may mắn mà cảm thấy chính. Mình còn có thể lại ngủ nhiều trong chốc lát, nàng yên lặng mà hướng Chi Hạc phương hướng nhích lại. Gần, quả nhiên tìm được hắn eo làm, giấu ở chăn bông không an phận tay thỏa mãn mà nhéo nhéo hắn eo. Rồi sau đó liền hắn ngực làm gối đầu tiếp tục ngủ, Chi Hạc nguyên bản nhìn di động sớm nhớ tới giường. Lại không nghĩ bị Cát Dung Nhã như vậy một chiền, chỉ có thể bất đắc dĩ mà buông di động ôm lấy nàng tiếp tục ngủ, ngày hôm qua lăn lộn toàn bộ buổi. Tối. Muốn nói mệt cũng là còn hào, lại là tinh thần thượng no đủ cảm sử dụng hắn lại hướng trong lòng ngực ôn nhu hương tới gần vài. Phần tả hữu công ty sự nếu không phải trọng đại quyết sách cũng là hiếm khi đi qua hắn tay xử lý. Ngẫu nhiên trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn cũng không phải gì đó chuyện xấu, tối hôm qua hắn cũng. Sớm thế Cát Dung Nhã thỉnh hào già. Hai người như vậy một cái giấc ngủ nướng liền ngủ tới rồi 10 điểm. Muốn ôm Chi Hạc tiếp tục ở trên giường lăn lộn Cát Dung Nhã rốt cuộc chịu không nổi quá liều giấc. Ngủ tác dụng phụ, cả người eo đau bối đau đến ngồi dậy tới. Ngoài ý muốn thấy Chi Hạc cặp kia sáng ngời đôi mắt ở đen kịt trong phòng mãn mang ý cười mà nhìn. Chính mình, Cát Dung Nhã có chút chột dạ. Quả muốn chính mình lôi kéo đại lão bản ngủ quên kiều ban việc này đến tột cùng không tốt. Chỉ phải lại lần nữa đảo đến trên giường đi. Nháy mắt hỏi, ngươi tỉnh lại thật lâu. Ta tỉnh lại vài lần. Chi Hạc sinh lý đồng hồ thập phần đúng giờ. Từ trước đến nay tự hạn chế hắn vẫn là đầu một hồi ngủ đến lúc này. Chỉ là mỗi một hồi đều bị ngươi một lần nữa áp hồi trên giường. Cát Dung Nhã ửng đỏ sắc mặt ở tối. Tâm phòng nội cũng không thấy được. Nhưng Chi Hạc vẫn như cũ nhìn ra nàng thẹn thùng chi ý. Ở nàng còn không có phản ứng phía trước liền trái lại đem thân thể của nàng gắt gao mà đè ở trên. Người mình vùi đầu liền hôn lên. Cát Dung Nhã bị hôn đến đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ia ngô mà chống cự lại. Thẳng đến Chi Hạc buông ra nàng sau mới không chút khách khí mà mồm to thở phì phò. Một mặt dỗi nói, ta đều mau bị ngươi nghẹn đã chết, Chi Hạc gãi gãi nàng bối. Nói, nghẹn chết, kia muốn hay không mát mẻ mát mẻ. Cởi quần áo liền mát mẻ, Cát Dung Nhã vô dụng cái gì sức lực đẩy đẩy hắn. Nói, hiện tại khi nào, ta có phải hay không kiều ban? Đều 10 điểm, Chi Hạc hôn hôn nàng miệng, nói, ngươi quang minh chính đại mang theo lão bản kiều ban, có phải hay không muốn trừng phạt ngươi? Cát Dung Nhã đô đô miệng, tiền thưởng cần mẫn kim không có còn không phải là trừng phạt sao? Tuy rằng ở cái này thế giới giả thuyết nội nàng cũng không phải quá để ý toàn cần không được đầy. Đủ cần sự. Nhưng nàng không hy vọng chính mình ở chỗ này biểu hiện đến quá mức kiêu căng. Đỡ phải để lại cho Chi Hạc mặt trái ấn tượng, đối với nàng mà nói thế giới này là giả thuyết. Nhưng đối với Chi Hạc mà nói lại là chân thật, Chi Hạc dung túng mà cười cười. Nói, ngươi tối hôm qua bồi ta, tăng ca. Hôm nay là đặc nghỉ phép, không cần khấu tiền thưởng cần mẫn kim, Cát Dung Nhã mở to hai mắt. Thật sự, nhưng là ta mới không cần. Vì cái gì? Tối hôm qua kia mới không phải đi làm. Đi làm là làm theo phép. Tối hôm qua là chúng ta hẹn hò. Lần đầu tiên hẹn hò. Tiểu cô nương nếu để ý cái này, Chi Hạc cũng liền từ nàng đi. Lại nói, hiện tại đã trễ thế này. chúng ta ăn trước điểm đồ vật được không? Ngô, ta cũng đói bụng. Cát Dung Nhã từ trong ổ chăn lưu luyến mà ngồi dậy tới. Lúc này mới phát hiện trên người Xuyên tiệm cơm áo ngủ nút khấu không biết khi nào bị toàn bộ cởi bỏ. Lại là trừng mắt nhìn Chi Hạc liếc mắt một cái. Lúc này mới hướng phòng tắm đi đến. Nàng nhưng nhớ rõ ngủ trước nàng là Khấu Hảo nút thắt. Sắc lang, lưu manh, một mặt xoát nha. Nghĩ thế giới hiện thực Hạ Chi Lý có đôi khi cũng sẽ như vậy chơi lưu manh. Nàng trên mặt cũng bất chi bất giác treo lên hạnh phúc tươi cười. Xem ở đi theo đi vào trong phòng tắm Chi Hạc trong mắt đó là chính mình bạn gái ái chính mình biểu. Hiện là ở thế sao? Chi Hạc nghĩ thầm, Cát Nhã muốn nói đơn thuần là đơn thuần, lại cũng không phải không dành thế sự người. Chỉ là nàng rõ ràng này đây như vậy phương thức bị trói đến chính mình trên giường. Lại vì cái gì sẽ thích thượng chính mình? Nàng từng nói chính mình mặt đẹp. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì mặt? Nguyên bản hảo tâm tình Chi Hạc trong lúc nhất thời cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhưng cũng biết hiện tại không phải hỏi vấn đề này thời điểm. Chỉ có thể đem nội tâm nghi vấn tạm thời tàng hào. Mang theo rửa mặt qua đi nàng hướng tiệm cơm nhà ăn đi đến, bình thường ngày công viên giải trí tiệm. Cơm nhà ăn cơ hồ không có người ở dùng cơm, đặc biệt lại là 10 điểm loại này xấu hổ khi đoạn. Đã không có bữa sáng người dùng, cũng không đến cơm trưa thời gian, vẫn là bởi vì Chi Hạc thân là đại lão bản thân phận mới có thể làm chủ bếp đặc biệt làm công tử. Mình vì bọn họ chế biến thức ăn. Lưỡng đạo trước đồ ăn cùng với kế tiếp năm đồ ăn một canh phong phú. Qua đầu, nhưng tựa hồ lại là y theo hai người phân cơm điểm phân lượng an bài mà xử hai người trùng hợp no đủ. Qua Cát Dung Nhã lười nhác mà ngồi ở trên ghế vuốt bụng. Nói, này đại khái là ta ăn quả ăn ngon nhất một cơm, khoa trương như vậy. Chính là, Cát Dung Nhã đương nhiên mà nói. Cùng bạn trai ở bên nhau sau đệ nhất phân bữa sáng. A, tuy rằng không còn sớm, nhưng vẫn là thực vui vẻ a. Nàng còn nhớ rõ trong thế giới hiện thực chính mình cùng Hạ Chi Lý sống chung ngày hôm sau buổi. Sáng, nàng sớm rời giường chuẩn bị một bàn phong phú bữa sáng. Ngay lúc đó cảm giác nói có bao nhiêu hạnh phúc liền có bao nhiêu hạnh phúc. Chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ đã đạt tới nhân sinh đỉnh. Tuy rằng sau lại Hạ Chi Lý ám chỉ chính mình đừng như vậy mệt. Lại vẫn là không chịu nổi chính mình kia một đầu nhiệt. Vì thế hai người ăn suốt một tháng có thể so với cao cấp nhà hàng buffet phong phú tam cơm, Chi Hạc. Nhìn nàng vui vẻ ra mặt bộ dáng. Tổng cảm thấy chính mình cho tới nay trầm ổn tâm cảnh cũng bởi vậy nhộn nhạo mở ra. Hai người lại ở công viên giải trí chơi mấy vòng tương đối hòa hoãn chơi trò chơi thiết bị. Thẳng đến về đến nhà khi lại là ban đêm buông xuống, vốn dĩ Chi Hạc còn hỏi nàng muốn hay không ngồi. Một lần, bình thường, bánh xe quay xem cảnh đêm. Nhưng Cát Dung Nhã hiện tại nhắc tới đến bánh xe quay liền cảm thấy e lệ. Liền chết sống không ứng, tối hôm qua thực sự mệt đến khoa trương. Liền tính hôm nay ngủ đến chậm chút, Cát Dung Nhã vẫn như cũ sớm mà cảm thấy mỏi mệt. Căn bản không đồng ý Chi Hạc tưởng nháo nàng cử động. Chính là hai vú lại bị xoa nhẹ hào một thời gian. Nàng cũng sớm đã ẩn ẩn động tình, lại cũng kiềm chế chính mình ngo ngoe dục dịch tâm tư. Trực tiếp ôm lấy đối diện nàng lung tung gây án một đôi bàn tay to nhuyễn thanh nói. Chi Hạc. Ngươi có hay không muốn hoàn thành nguyện vọng a? Chi Hạc đôi tay ở nàng nhũ gian cọ sát, nhất thời tâm viên ý mã, tạm thời không nghĩ để ý tới Cát Dung Nhã hỏi chuyện. Chỉ nói, có a, là cái gì? Tưởng hung hăng mà thao ngươi, đem ngươi thao phiên, xem ngươi dùng nhất dâm đãng phương thức xin tha. Cát Dung Nhã nghe xong có chút không cao hứng. Không ngừng nói, Hạ Lưu Chi Hạc nghĩ thầm có lẽ Cát Dung Nhã không thích loại này thô tục bảng chú giải thuật ngữ. Lại vẫn như cụ nói, ta chính là như vậy Hạ Lưu, nhưng người vẫn là thích ta không phải. Cát Dung Nhã thấp giọng nói, ta vấn đề là nghiêm túc. Hảo ngoan ngoãn, ngươi hôm nay làm sao vậy? Ta chính là thật là vui. Cho nên, Cát Dung Nhã nháy một đôi vô tội mắt to nhìn về phía hắn. Ta tưởng nói ngươi giúp ta thực hiện ta trong đó một giấc mộng tưởng. Liền đến lượt ta giúp ngươi thực hiện ngươi mộng tưởng được không? Chi Hạc nguyên bản sao động nội tâm bởi vì này một câu mà bình phục xuống dưới. Hắn suy nghĩ hồi lâu, ở nàng bên tai nói, giúp ta sinh cái bảo bảo được không? Chúng ta làm một hồi long trọng hôn lễ, sau đó ở cái này ra, hoặc là bất luận cái gì một đống ngươi thích biệt thự ở lại sinh nhi dục nữ, Cát Dung Nhã sửng sốt. Trong khoảng thời gian ngắn không hiểu được chính mình nên nói cái gì mới hảo. Mà Chi Hạc thấy nàng cũng không có mâu thuẫn, lại là không biết làm sao bộ dáng, lập tức có chút mất mát, lại cũng nghĩ nàng cũng mới 20 xuất đầu tuổi tác. Muốn nàng hiện tại liền suy xét kết hôn sinh con sự đến tột cùng có chút quá sớm. Liền cũng không nhắc lại, chỉ là hôn hôn nàng phần đầu, rút ra bản thân tay đem nàng ôm ở trong ngực, liền phải hống nàng ngủ. Cát Dung Nhã không phải không chịu, thậm chí ở trong thế giới hiện thực. Nàng cũng là cùng Hạ Chi Lý ý tưởng giống nhau mà cho rằng tương lai muốn sinh dưỡng tiểu hài tử. Nhưng nàng lại không biết phán đoán ra, Chi Hạc, nhân vật này Hạ Chi Lý sớm đã có cùng nàng kết hôn. Sinh con tính toán, nàng lúc trước trải qua nhiều mặt quan sát cùng thí nghiệm. Biết, Chi Hạc. Nhân vật này ước chừng là Hạ Chi Lý 15 tuổi trên dưới khi sở phán đoán ra tới. Sản vật mà nàng không nghĩ tới khi đó chính mình còn chỉ là âm thầm luyến mộ hắn. Mà hắn cũng đã tưởng cập cùng chính mình kết hôn sinh con sự, làm sao bây giờ? Giống như có điểm cảm động lại có điểm vui vẻ, không đúng. Nàng là vui vẻ cực kỳ. Hắn lại là như vậy đã sớm đem chính mình cũng quy hoạch tiền hắn nhân sinh. Cát Dung Nhã hướng Chi Hạc trong lòng ngực cọ cọ. Cũng không biết Chi Hạc đến tột cùng ngủ rồi không. Chỉ là lòng tràn đầy vui mừng mà nhắm mắt lại. Trộm chiều hắn nói thanh. Hảo nha, sao, liền chậm rãi đã ngủ. Lại không biết Chi Hạc ở sau đó mở bừng mắt. Ảnh ngược nàng ngủ mặt hai tròng mắt tràn đầy ôn nhu. Tác giả trộm nói, nguyên bản thực nhị đại lão ở thực tủy biết vị sau đột nhiên biến thành thục hơn nữa một đường. Hướng ngọt sủng phương hướng chạy đi không quay đầu lại lạp tương đương. Cái gì thực tủy biết vị, đừng loạn dùng thành ngữ, thế giới này sẽ so phía trước hai cái trường một chút. Nhưng sẽ không trường rất nhiều. Hiện tại xem như hướng thế giới này kết cục chạy vội tương đương hiện tại chính một bên chậm rãi tưởng thế. Giới tiếp theo vấn đề, nguyên bản dự tính vì thư sinh nghèo mang phát thanh tu Vương Phi. Vương Phi thân phận chỉ là góa chồng trước khi cưới, nhưng sau lại tưởng, tuy rằng thư sinh nghèo Vương Phi giả thiết thực hấp dẫn người. Nhưng là nếu là bị gia tộc đấu tranh đuổi ra tới con vợ cả đại tiểu thư cũng là không kém. Hơn nữa mặt khác ta còn có nghĩ đến mặt khác hiện đại đề tài. Cùng game online có quan hệ nhưng không phải điện cạnh, mà là lấy tài liệu tự 2000 niên đại trang web xã giao trò chơi. Đang ở do dự chung, không biết các vị có cái gì ý tưởng đâu. Chi Hạc, cái gì ý tưởng không quan trọng, ta liền muốn hỏi thế giới này ta còn có thể hay không ăn đến thịt. Tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.